Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phiên ngoại. Hai đồng tâm, nhị, VIP, dẫn nàng từng bước một đi ra. Tống Tu Mẫn, nguyên lai như vậy, đó chính là ta sai suy nghĩ. Bất luận nói như thế nào đều là ta thất lễ trước đây. Tống Tu Mẫn, phúc cúi người. Ở chỗ này cho nương tử bồi cái không phải. Nghĩ sai, chỉ sợ không phải nàng nghĩ lầm rồi. Tống Tu Mẫn bất lộ thanh sắc nhìn thoáng qua nữ nhân trước mặt. Nàng cũng biết vệ đàn sinh trước có cái phúc mỏng vong thê. Sớm đi, tại kia sau, hắn liền không tái tục cưới. Cũng không thu dùng cái gì bên cạnh nha hoàn. Nàng cùng hắn ở chung một năm có dư. Cũng luôn luôn không phát hiện qua vệ đàn sinh hắn đối bên cạnh nữ nhân biểu lộ ra như thế thân mật. Thái độ, nữ nhân trước mắt này, bộ dạng cũng chỉ có thể nói là có hai phân tư sắc mà thôi. Nàng trước lúc rời đi, còn chưa nhìn thấy vệ đàn sinh bên người có cái gì nữ nhân. Trước mắt lại vô duyên vô cớ toát ra cái khổng nương tử. Tống Tu Mẫn hai hàng lông mày gắp được càng sâu. Nhưng nàng luôn luôn cao ngạo, tự nhiên không có khả năng hạ mình hô quý đi hỏi cái đến tột cùng. Đành phải đưa mắt lại đặt về đến vệ đàn sinh trên người. Không nghĩ đến, thanh niên nhìn nàng ánh mắt, tuy ngậm chút lễ tiết tính ý cười, lại chỉ thản nhiên nhìn, cũng không có tính toán tiến lên giải thích nhiều ý tứ. Vệ đàn sinh ánh mắt tựa như cây châm một dạng. Ngạnh tại trong cổ họng, nửa vời, đổ nhìn xem Tống Tu Mẫn toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên lên. Tống Tu Mẫn lễ tiết tuy rằng đến vị, nhưng có lẽ là làm người quá mức lãnh đạm, ánh mắt tựa như một đoạn tuyết, lãnh đạm hờ hững, nhìn không ra cái gì áy náy chi tình đến, Tích Thúy nhìn ở trong mắt, cũng không có nhiều đi trong lòng đi, Tích Thúy đạo. Ta không có trách cứ nương tử ý tứ. Nương tử không cần quá mức để ý. Nàng hiện tại tâm tự hỗn loạn. Tống Tu Mẫn điểm ấy quan kiêu ngạo ngược lại là tính không hơn cái gì. Diệu Hữu tuổi còn nhỏ. Nhìn không ra ba người chi gian cổ quái. Chỉ vì tái kiến phu tử mà cảm thấy cao hứng. Tống Tu Mẫn cũng rốt cuộc đem lực chú ý quay lại Diệu Hữu trên người. Mềm hóa sắc mặt, cười hỏi ý hai câu, lúc này mới từ Diệu Hữu lĩnh đi nội thất đi, kia canh giữ ở bên cạnh xe ngựa nam nhân, cũng theo Tống Tu Mẫn tiến độ, cất bước đuổi kịp, trong lòng hắn ôm cái hộp gỗ, lại không biết là làm cái gì dùng, Diệu Hữu hiển nhiên cũng là nhận thức hắn, cười nói, Sai thúc thúc, đã lâu không gặp đây. Sai Hồng nhìn trên mặt cũng lộ ra điểm khó được ý cười. Diệu Hữu, như vậy không gặp, ngươi lại cao hơn, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, dọn lên chén trà. Sai Hồng nhìn lại là trước một bước cầm lên Tống Tu Mẫn trước mặt chén trà. Buông xuống trong lòng hộp gỗ, vạch trần nắp hộp, bên trong ngay ngắn chỉnh tề mã chạm đất lại là một chồng trắng nõn mềm mại khăn tay. Nam nhân lấy trong đó một cái khăn tay, tinh tế bắt đầu chà lau, theo mép chén đến cốc để, hết thảy lau sạch sẽ. Hắn sinh đắc cao lớn, làm như vậy cẩn thận việc, nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Hơn nữa này mấy con chén trà vốn là sạch sẽ. Trước mặt chủ hộ nhà mặt làm như vậy, không khỏi có chút điểm quá mức thất lễ. Nhưng vệ đàn sinh cùng Diệu Hữu nhưng thật giống như cũng đã thấy nhưng không thể trách. Vệ đàn sinh lên tiếng nói, không nghĩ đến, lại một lần nữa gặp mặt, người này thích khiết tính tình thật không có biến hóa. Tống Tu Mẫn cười nhạt nói, nhường lang quân chê cười, ta tính tình này ngươi cũng biết, nhất thời là sửa không lại đây. Năm đó ta còn suýt nữa nhân ham thích cổ quái chịu không ít khổ. Trước, may mắn có lang quân ở bên, hỗ trợ vì ta cầu tình. Tích Thúy ngồi ở một bên, nâng chén trà lại không uống bên trong trà. Nàng bỏ lỡ Diệu Hữu cùng vệ đàn sinh 6 năm thời gian. Vệ Đàn Sinh cùng Tống Tu Mẫn nói chuyện xưa, cũng đều là không chen miệng được. Nước trà nóng bỏng độ ấm cách mảnh sứ vỡ truyền đến. Nhưng kỳ quái là, Tích Thúy hoàn toàn liền không ý thức được nóng. Thẳng đến Vệ Đàn Sinh con mắt nhìn lại đây, nàng lúc này mới phát hiện, tay mình chỉ không biết lúc nào đã muốn nóng đỏ. Vệ Đàn Sinh nhìn lại, Tống Tu Mẫn cũng nhìn lại. Tích Thúy tay, kỳ thật không tính là khó coi. Năm ngón tay thon dài, móng tay tu bổ được sạch sẽ chỉnh tề. Nhưng cùng Tống Tu Mẫn so sánh, nhưng vẫn là rơi xuống hạ phong. Tay của nữ nhân là chân chính 10 ngón không dính mùa xuân nước. Mỗi ngày đều dùng thuốc cao tỉ mỉ bảo dưỡng. Bạch được giống một khúc ngọc, một đoạn tuyết, hiện ra nhẵn nhụi sáng bóng. Liền tính bình thường chấp bút, cũng muốn thường thường dừng lại, gọi nha hoàn mát xa trong chốc lát, miễn cho sinh kén, có vẻ khó coi, nhưng Tích Thúy trước sinh hoạt liền không nói như vậy cứu. Khi còn nhỏ mỗi ngày bên ngoài giã, lúc đi học, mỗi tuần trực nhật sát bảng đen quét rác, về nhà giúp Thái Hậu làm một chút gia vụ, rửa bát nhặt rau, bình thường làm bài tập viết bài thi cái gì. Đã sớm sinh một tầng mỏng manh kén. Vệ Đàn Sinh cùng Tống Tu Mẫn đồng loạt nhìn qua. Tích Thúy bình tĩnh nghênh lên ánh mắt của bọn họ, tay áo bãi theo thủ đoạn trượt xuống, lặng lẽ siết chặt ngón tay chắn trong tay áo. Tống Tu Mẫn thấy thế rời ánh mắt, nhưng thoáng nhìn nàng trên búi tóc mộc châm thì lại nhịn không được nhiều dừng lại trong chốc lát. Khóe môi kéo ra điểm buồn cười ý tứ hàm xúc. Sai Hồng nhìn liền đứng ở Tống Tu Mẫn bên cạnh, cũng đã nhận ra này rất nhỏ dừng lại, không khỏi nhìn nhiều một chút. Kỳ thật, liền tính hắn đứng được lại xa, hắn cũng có thể lập tức phát giác Tống Tu Mẫn thần tình biến hóa. Mạng của hắn là Tống Tu Mẫn cứu, được cứu đến sau, liền làm cái nàng bên cạnh hầu hạ tùy tùng. Tại Tống Tu Mẫn còn là cái thiếu nữ thời điểm, hắn liền thề nhất định phải hảo hảo thủ hộ nàng. Tống Tu Mẫn một ánh mắt, Sai Hồng nhìn liền có thể biết được nàng đang nghĩ cái gì. Trước mặt này khổng nương tử châm gài tóc, quả thật có chút đáng cười. Bởi vì âm thầm luyến mộ Tống Tu Mẫn, Sai Hồng Quang tự nhiên đối Tích Thúy cũng không có cái gì hảo cảm. Hắn theo Tống Tu Mẫn đã có vài năm trước. Mưa dầm thấm đất dưới, đối với nữ nhân nhóm trang sức cũng có kiến thức không ít. Hắn gặp qua những kia gia đạo sa sút, cầm cũ trang sức xung mặt tiền cửa hàng, cũng đã gặp kia không có gì nội tình nhà giàu mới nổi. Cả ngày mang mới đánh đồ trang sức, nhưng giống Tích Thúy như vậy chớ căn mộc châm, lại không gặp nhiều, hoặc là nói, giống nàng như vậy chớ căn mộc châm. Không nên xuất hiện ở chỗ này. Tống Tu Mẫn tai thượng chân châu rơi vào trên đầu bạch ngọc châm, nhìn tuy rằng điệu thấp, nhưng đều xuất từ kia cả thế giới nghe danh Hà gia. Hà gia trang sức đồ trang sức, đặc biệt lấy Hà lão gia, Hà tự chân, qua tay chân quý nhất. Tống Tu Mẫn trên đầu bộ kia tuy rằng không phải Hà tự chân đánh, nhưng cũng là thừa kế Hà tự chân y bát trưởng tử. Phí mấy tháng công phu tự tay mài ra tới, một cái thô lỗ chế liệt làm, một cái oánh nhuận sinh quang, trừ kia châm gài tóc, ngay cả tóc cũng không thể đánh đồng. Tống Tu Mẫn tóc mỗi ngày đều muốn mạt hoa cao, mà Tích Thúy tóc ngọn tóc có hơi ố vàng, liền tại đây âm thầm tương đối bên trong. Vệ Đàn Sinh lại đột nhiên đạp lên bước chân, rời chỗ đi đến trước mặt nàng, môi mắt cong cong địa nhiệt tiếng hỏi, có phải hay không nóng đến? Tích Thúy không nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên đi xuống. Hoàn hảo, này cùng lúc trước nàng bị cắt con hoa đến phản ứng giống nhau như đúc. Vệ Đàn Sinh cũng không nhiều nói cái gì, mà là nhìn về phía Diệu Hữu. Diệu Hữu, phiền toái ngươi giúp đỡ nương tử đem kia thuốc trị phỏng cao lấy đến. Còn có, hắn dừng một chút, cười nói, ta trong phòng trong ngăn tủ, thứ hai ngăn kéo hạ, có cái chiếc hộp, ngươi cũng hỗ trợ lấy tới đi. Diệu Hữu nghe, tích cực nói, nương tử ngươi đợi lát nữa ta tới ngay. Sau một lúc lâu, tiểu cô nương chạy trở về, một tay cầm cái bình sứ, một tay cầm cái khảm chai hộp sơn. Một bên, Tống Tu Mẫn nhìn đến này hộp sơn, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Vệ đàn sinh không có sở giác, cười nói, bôi lên này dược cao liền không đau. Này hộp sơn trong đều là chút ngươi thích đồ ăn, ta ngày hôm qua liền chuẩn bị xuống này một phần, nhưng ngươi hôm qua đi được quá mức gấp gáp, ta cũng không có cơ hội cho ngươi. Những người khác ở đây, Tích Thúy phân rõ bên nào nặng, bên nào nhẹ, không tiện không có cự tuyệt. Hắn tiếng nói ôn thuần, nhưng lời này rơi xuống hữu tâm nhân trong lỗ tai, nhưng có chút không phải tư vị. Tống Tu Mẫn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hộp sơn, không tự chủ cắn lên cánh môi. Sai Hồng nhìn sửng sốt, theo nàng ánh mắt nhìn lại, lại cũng không nhìn ra này hộp sơn có cái gì khác biệt. Khảm chai hộp, xem tại nàng mắt trong, lại chói mắt vô cùng. Tống Tu Mẫn rốt cuộc không có biện pháp nhịn xuống đi, đột nhiên nói, hôm nay là ta tới không khéo. Nàng lạnh giọng, ta trước mắt còn có chút việc, liền trước không quấy rầy lang quân cùng nương tử hai người. Diệu Hữu kinh ngạc hỏi, phu tử, người này liền muốn trở về sao? Tống Tu Mẫn kéo ra mặt ý cười, Diệu Hữu, ta trước mắt còn có chút việc, ngày khác trở lại thăm ngươi. Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tích Thúy, trong mắt ngậm hai phần không thể nhận ra xem thường chi tình. Xẹt qua nàng, lại nhìn về phía trước người của nàng vệ đàn sinh, thanh niên ngược lại là không lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc. Ôn hòa lễ độ nói, ta đưa ngươi. Tống Tu Mẫn trong tay áo tay đánh càng chặt hơn, nhưng vẫn là lạnh mặt, gật gật đầu nói, đa tạ lang quân. Tống Tu Mẫn tới đột nhiên, đi được cũng đột nhiên, nàng leo lên xe ngựa sau khi rời đi, vệ đàn sinh cùng Tích Thúy lần nữa đi vào nội thất. Tích Thúy đi sau lưng hắn, lưu lại điểm cự ly, đi đến một nửa, vệ đàn sinh bỗng nhiên dừng bước lại hỏi, còn đau không? Tích Thúy thiếu chút nữa một đầu đụng vào, đứng vững sau lắc lắc đầu, ta không sao, chính mình cũng không ý thức được. Trong lời nói đã mang theo hai phân xa cách, tựa như ban đầu ở Không Sơn tự thời điểm một dạng. Khách khí, vệ đàn sinh mi mắt nháy mắt, lọc đi đáy mắt lãnh quang, nhẹ giọng nói, ta nhìn xem. Nàng đầu ngón tay còn hiện ra chút hồng. Thanh niên ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lại rũ xuống lông mi, cúi đầu, lôi kéo nàng đầu ngón tay chậm rãi gần sát cánh môi, cười nói, ta giúp ngươi hô một hô, hô hô đau đau cũng không phải là đi. Lời này vẫn là hắn cùng Diệu Hữu học được, nay lại từ vệ đàn sinh nghiêm trang, sắc mặt không thay đổi lại nói đi ra. Thanh niên khuôn mặt thấp liễm, nghiêm túc thổi hai cái, đột nhiên lại vươn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà đem nàng đầu ngón tay toàn bộ ngậm vào ấm áp khoang miệng chung. Đầu lưỡi chậm chậm vòng quanh ngón tay liếm láp, Tích Thúy đại não không còn. Phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn Diệu Hữu, may mà hành lang hạ chỉ có nàng cùng vệ đàn sinh. Diệu Hữu không ở chung quanh đây, còn chưa theo kịp, mà vệ đàn sinh cũng thấy hảo liền thu, buông lỏng ra nàng đầu ngón tay, liếm liếm môi góc, cười dài nói, cái này còn đau không? Hắn đỏ tím mắt giống cắn nuốt ánh nắng vực thẳm, liếm khóe môi, giống như tại hồi vị, xem ánh mắt của nàng, cùng sáng nay tại trướng chung không có sai biệt, đầu ngón tay tựa hồ còn dừng lại mềm mại tê dại xúc cảm. Một đường phàn thượng đỉnh đầu, Tích Thúy áp chế mi mắt, tránh khỏi cùng hắn hai mắt nhìn nhau, mới hồi ôn mặt, không biết tranh giành lại bắt đầu hướng lên trên tỏa hơi nóng. Điều này làm cho Tích Thúy vì lúng túng, cuống quýt giống áp chế trên mặt nhiệt khí, nhưng phản ứng sinh lý hoàn toàn thì không phải là nàng có thể nghĩ khống chế liền khống chế. Càng tưởng áp chế đến, ngược lại hồng được càng lợi hại. Nhìn thấy Tích Thúy bộ dáng, Vệ Đàn Sinh khóe môi ý cười càng đậm chút. Lúc này, lại đi tới hành lang hạ, cúi người bẻ gãy một đóa hồng diễm diễm thược dược, đề ra ống tay áo, đem kia đóa thược dược đừng ở nàng tóc mai. Nàng nguyên bản chỉ chớ chi mộc châm, không khỏi có vẻ nhạt nhẽo, nhưng tóc mai hơn một đóa nổ phóng thược dược sau, kia có vẻ lãnh đạm mặt mày, cũng nhiều thêm hai phân hào quang diễm sắc, này cùng Tống Tu Mẫn lạnh chung ngậm diễm, lại hoàn toàn khác biệt. Bất luận là lãnh đạm vẫn là diễm lệ, nữ nhân đều là không trương dương, là vừa rơi xuống tầng tiểu tuyết lạnh, là sơn giã trung lặng im nở rộ diễm. Thúy Thúy, Vệ Đàn Sinh mỉm cười đạo, ngươi so hoa hảo xem. Vừa lúc đó, Diệu Hữu cũng rốt cuộc chạy tới, nàng vừa mới một hơi chạy tới cửa ngõ, chỉ vì nhìn Tống phu tử rời đi. Bất quá, tuy rằng nàng rất nhớ Tống phu tử, nhưng Tống Tu Mẫn đi, nàng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ vì phu tử vẫn là quá ngạo mạn soi mói chút. Đối mặt phu tử, nàng tổng có chút áp lực. Diệu Hữu vừa đến, liền nhìn thấy Tích Thúy tóc mai thược dược, mím môi, ánh mắt sáng sáng, cười nói, nương tử này thược dược thật là đẹp mắt. Nhưng nương tử càng đẹp mắt lý, tiểu cô nương mắt, theo Vệ Đàn Sinh lộ ra chút cám sắc, nhưng ánh mắt lại cực kỳ giống Tích Thúy, sạch sẽ. Tích Thúy hơi giật mình, nàng vẫn không dám đối mặt Diệu Hữu, trước đó là vì sợ bị Vệ Đàn Sinh nhìn ra khác thường, nhưng đến cùng hay là bởi vì áy náy, bất luận là đối Diệu Hữu hay là đối với Vệ Đàn Sinh, tiểu cô nương ánh mắt giống như tinh tử một dạng, nhìn qua vô ưu vô lự, nhưng Tích Thúy trong lòng rõ ràng, nàng từ nhỏ không có mẫu thân, tuyệt không có khả năng thật sự như vậy vô ưu vô lự. Nàng muốn tiếp cận, cũng không dám tiếp cận, đầu ngón tay buộc chặt vừa buông ra, nghĩ tới nghĩ lui, Tích Thúy nhổ xuống tóc mai thược dược, lần nữa cắm ở tiểu cô nương nho nhỏ trên búi tóc. Hạ thấp người, cười nói, Diệu Hữu cũng dễ nhìn. Đang lúc Tích Thúy muốn đứng dậy thời điểm, tóc mai sợi tóc chung lại nhẹ nhàng mà sát vào hoa cành. Nàng quay đầu, Vệ Đàn Sinh đỡ nàng đầu, lại đi nàng tóc mai chớ một đóa phấn màu trắng thược dược, mà chính hắn cũng châm thượng một đóa, thanh niên ôn nhuận như ngọc, tóc mai châm hoa, không có vẻ âm nhu, càng nhiều vài phần phong lưu hàm xúc. Vệ Đàn Sinh ý cười ấm áp, khom lưng đem Diệu Hữu ôm dậy. Kể từ đó, ta người ba người liền đều có hoa này. Hai đại một tiểu một nhà ba người, trên ót đều chớ đóa thược dược, đón gió phấp phới, xa xa nhìn qua còn có chút buồn cười. Thúy Thúy, chúng ta trở về thôi. Hắn cười nói, ôm trong ngực Diệu Hữu. Vệ Đàn Sinh mắt nhìn trong bụi hoa chậm rì ốc sen, hắn hiểu rõ lá gan của nàng sợ hãi. Nàng cùng Cao Khiên tuy không phải thật huynh muội, nhưng là giống nhau thực tội tự phạt, đối đãi cảm tình thì tựa như này ốc sen một dạng, bất luận khi nào đều trên lưng xác, đem chính mình áp lực giam cầm được gắt gao. Lúc trước là hắn đem nàng bước đến tuyệt cảnh, không muốn cử động nữa tình. Nay, cũng sẽ là hắn nắm tay nàng, dẫn nàng từng bước một đi ra. Hắn không nóng nảy, hắn từ trước đến giờ đều rất có tính nhẫn nại. Cuối cùng vẫn là Vệ Đàn Sinh đem Tích Thúy đưa về khách sạn. Tích Thúy nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt lại là Vệ Đàn Sinh, Diệu Hữu cùng Tống Tu Mẫn. Càng nghĩ càng không có pháp, đành phải đem chăn bọc quá chặt chẽ, đem cả người đều núp ở trong chăn. Hiện tại không có hệ thống, nàng cũng không cần tại bổ toàn kịch tình, nhưng là Tích Thúy ngược lại có chút luống cuống. Không có hệ thống sao? Nàng thế nhưng không biết phải làm những gì. nàng tóc mai thược dược bị nàng đặt vào ở trên bàn trước gương. Lại nghĩ đến kia thược dược, Tích Thúy ma xui quỷ khiến lôi kéo chăn, đi xuống kéo kéo, chỉ lộ ra trán cùng ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn trong kính phản chiếu hoa. Phấn bạch đóa hoa nhỏ yếu thướt tha, Tích Thúy lôi chăn, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng giống như không thể ức chế địa hạ một hồi xuân vũ. Hạt mưa tựa như nhịp trống tại nhẹ nhàng gõ rơi, sao sao sao mãi cho đến Tống Tu Mẫn lên xe ngựa. Sai Hồng nhìn cũng không nghĩ ra kia khảm khảm chai hộp sơn đến tột cùng có cái gì cổ quái. Hắn còn muốn hỏi, nhưng nhìn đến Tống Tu Mẫn hai mắt nhắm nghiền, hiểu nàng ý tứ, không nhiều thêm quấy dày, săn sóc để lại cho nàng một chỗ không gian. Hắn nếu ái mộ Tống Tu Mẫn, làm sao nhìn không ra Tống Tu Mẫn đối vệ đàn sinh tâm ý. Hắn tại bên người nàng làm lâu như vậy tùy tùng, Tống Tu Mẫn là thế nào động tâm, hắn đều vừa xem hiểu ngay. Thụ nàng cha mẹ ảnh hưởng, Tống Tu Mẫn tính cách thanh cao, luôn luôn liền không đem người nào để vào mắt qua, liền tính ngay từ đầu. Đối vệ đàn sinh cũng là soi mói lạnh nhạt, nhưng không nghĩ đến kia vệ gia tam lang như thường là một bộ ôn hòa thong dong bộ dáng. Cũng không thèm để ý nàng thất lễ chỗ, Tống Tu Mẫn thấy hắn không để ý chính mình, thì ngược lại động tâm. Nàng tính tình này, từ trước đến giờ đều là người khác theo đuổi nàng không được. Cẩn thận lấy lòng, nơi đó có nàng đi kéo xuống mặt mũi theo đuổi cầu người khác đạo lý. Điểm này, liền bị kia khổng nương tử so đi xuống. Sai Hồng nhìn đương nhiên là có thể nhìn ra Tống Tu Mẫn đối Tích Thúy xem thường chi tình. Tống Tu Mẫn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết mà sống. Tích Thúy cùng vệ đàn sinh chi gian không có hôn ước, vẫn còn cùng hắn như thế thân mật, rơi ở trong mắt Tống Tu Mẫn, không thể nghi ngờ là không tự tôn, không tự ái, lỗ mãng phóng đãng chi nữ. Hương giã xuẩn phủ, Tống Tu Mẫn khinh thường, đương nhiên cũng khinh thường tại cùng nàng đi tranh đi đoạt. Cùng nàng tranh đoạt, nàng chỉ sợ ô uế chính mình tay. Hồi tưởng nữ nhân tựa vào vách xe, sắc mặt trắng nhợt bộ dáng, Sai Hồng nhìn siết chặt dây cương, đến cùng vẫn là đau lòng, không khỏi trầm giọng dò hỏi, nương tử này dễ tính sao? Tính, Tống Tu Mẫn hỏi ngược lại, tính cái gì? Sai Hồng nhìn trầm giọng nói, vệ lang quân nơi đó. Tống Tu Mẫn nghe, lại ngậm miệng không nói, nàng có thể làm sao? Kia khảm khảm chai hộp sơn, Sai Hồng nhìn không biết, nàng một chút lại có thể nhìn ra, kia hộp sơn một bên, rơi xuống cái không dễ phát giác, chân, tự, liền này một cái, chân, tự, Tống Tu Mẫn lập tức liền nhận ra được, kia hộp sơn trong chứa là hà tự chân qua tay đồ trang sức. Vệ đàn sinh cỡ nào nhạy bén, nhất định là phát giác nàng mới vừa đối kia khổng lan đánh giá. Hắn không nói thẳng này trong hộp là cái gì, đã là cho nàng mặt mũi, nhưng theo Tống Tu Mẫn, vệ đàn sinh này cử này không thể nghi ngờ chính là trói lọi tại đánh nàng mặt. Hắn bởi vậy, nhường nàng như thế nào lại có mặt mũi tiếp tục chờ xuống. Trên đầu nàng đồ trang sức, liền tính lại hào, cũng không sánh bằng hà tự chân tự tay sở chế. Huống chi, Tống Tu Mẫn đối với này hộp sơn là có ấn tượng. Kia hảo giống như là hắn trước muốn tặng cho kia ngô gia nữ đồ trang sức. Bất quá kia ngô gia nữ bạc mệnh, đồ trang sức còn chưa đánh xong, người liền đi, kia hộp sơn vẫn gác qua hiện tại. Chẳng biết tại sao, hắn vẫn đem kia phó đồ trang sức tùy thân mang theo. Nay hắn thế nhưng đem này đồ trang sức đưa cho này không biết từ đâu xuất hiện khổng nương tử. Nghĩ đến này nhi, Tống Tu Mẫn sắc mặt càng khó nhìn một phần. Ngoài xe ngựa, Sai Hồng nhìn nói tiếp. Kia hạnh tử hạng sân, lúc trước vẫn là nương tử cùng lang quân cùng nhìn chúng. Tống Tu Mẫn mím chặt môi, Sai Hồng nhìn thở dài. Hơn nữa, nương tử ngươi cùng vệ lang quân chi gian cũng đã. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến rất nhiều người phản ánh phiên ngoại quá dài. Ta lập lại một lần nữa, ta nửa tháng trước, tại 106 chương làm nói công đạo được đã muốn rất rõ ràng. Phiên ngoại sẽ viết thật sự trường, kết cục chỉ là tiết điểm. Phiên ngoại mới là kéo dài ra tới khác biệt câu chuyện chi nhánh. Cái khác ta muốn giao phó tại 118 chương bình luận trong khu. Không buông làm nói, là không nghĩ quấy rầy Lưu Sướng đọc thể nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.